Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, chương 2347, thanh trừ biến dị thú. Quét dọn chiến trường, đem trên núi nhỏ biến dị thú thanh trừ sạch sẽ sau đó. Dương Phong liền để 6 tàu chiến hạm đáp xuống ở giữa ngọn núi nhỏ chi địa. Mệnh lệnh 2 vạn hộ vệ đội thành viên quét dọn chiến trường. Thu dọn trên núi nhỏ biến dị thú thi thể. Ngắt lấy tất cả loại dược liệu. Cùng với tìm kiếm nguyên thạch khoáng mạch các loại tư nguyên. Tại 2 vạn hộ vệ đội thành viên bận rộn. Dương Phong tắc thì thông qua vận mệnh điểm đổi 10 cái cực phẩm uẩn linh đan. Thế nhưng là phục dụng cực phẩm uẩn linh đan tiến hành tu luyện. Đề thăng tu vi của mình thực lực. 3 ngày sau đó, 2 vạn hộ vệ đội thành viên chẳng những đem đến hàng vạn mà tính biến dị thú thi thể xử lý sạch sẽ. Còn hái số lớn dược liệu, cùng với khai thác một cái cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch. Khai thác suất gần 100 vạn lần phẩm nguyên thạch mà Dương Phong tại trải qua 3 ngày tu luyện. Đan điền ở trong pháp lực số lượng dự trữ tăng nhiều. Tu vi cũng từ pháp lực cảnh sơ kỳ tấn thăng đến pháp lực cảnh trung kỳ. Chỉ cần tại tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể đem tu vi tăng lên tới pháp lực cảnh hậu kỳ. Thậm chí thiên nhân cảnh, chủ thượng, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngươi, đem biến dị thú thi thể tiến hành phân giải. Dựa theo khác biệt công dụng trồng chất tại địa phương khác nhau. Chỉ là biến dị thú thi thể nhiều lắm. Đem phân giải sau đó biến dị thú thịt, biến dị thú xương cốt, lân giáp các loại vật phẩm cũng cực kỳ khổng lồ. Trồng chất như núi, không biết nên xử lý như thế nào. Triệu Hàn hướng Dương Phong báo cáo. Biến dị thú thịt để dành, phóng tới chiến hạm bên trong. Làm cho các ngươi tương lai một đoạn thời gian đồ ăn. Biến dị thú lân giáp cùng xương cốt, ta sẽ luyện chế xuất một nhóm khôi giáp vũ khí, làm cho các ngươi trang bị, đề cao lực chiến đấu của các ngươi. Nghe được Triệu Hàn, Dương Phong trầm tư một chút, nhẹ nói xong, Dương Phong liền không chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ khai thác ra 100 vạn ở trong rút ra 30 vạn nguyên thạch. Tại ở giữa ngọn núi nhỏ vài cái tiếp theo pháp trận. Mượn nhờ pháp trận sức mạnh, đại quy mô luyện hóa biến dị thú xương cốt cùng lân giáp. Đem luyện chế thành từng bộ khôi giáp cùng trường đao trường kiếm trường thương nhóm vũ. Khí, những cái này đại lượng luyện chế được vũ khí. Bởi vì là biến dị thú xương cốt cùng lân giáp chất liệu mà đến. Chất lượng coi như không tệ. Toàn bộ đạt đến 100 rèn vũ khí trình độ. Trong đó mấy chục bẫy vũ khí. Càng là đạt đến thiên đoán vũ khí tiêu chuẩn. Hoàn toàn có thể thỏa mãn 2 vạn hộ vệ đội thành viên nhu cầu. Làm xong đây hết thảy sau đó. Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đem 2 vạn bẫy khôi giáp vũ khí phát xuống. Nhường 2 vạn hộ vệ tinh nhuệ đội trang bị lên. Sau đó, Dương Phong mang theo toàn bộ thay đổi trang phục 2 vạn hộ vệ tinh nhuệ đội. Đem biến dị thú thịt, dược liệu, nguyên thạch, chân quý khoáng thạch các loại tư nguyên lắp đặt tinh không chiến hạm. Liền rời đi Tiểu Sơn, hướng xa hơn chỗ tìm tòi đi. Rất nhanh. 6 chiếc tinh không chiến hạm tạo thành tinh không hạm đội đi tới Nam Lăng Bình Nguyên. Nhìn một cái thảo nguyên vô tận, thành đàn chạy trốn biến dị dê, biến dị nghiêu, biến dị mã chờ biến dị thú, tiến vào Dương Phong đám người tầm mắt ở trong. Nam Lăng Bình Nguyên vốn là chúng ta Giang Nam hành tỉnh đại kho lúa. Bây giờ lại biến thành nhìn một cái thảo nguyên vô tận. Bị vô số biến dị thú chiếm cứ, thực sự là thật là đáng tiếc. Nếu như có thể đem Nam Lăng bên trên bình nguyên biến dị thú thanh trừ sạch sẽ, trung thượng đủ loại cây nông nghiệp, hoàn toàn có thể nuôi sống mấy chục triệu nhân khẩu. Nhìn xem Nam Lăng bên trên bình nguyên mênh mông vô bờ cỏ xanh cùng thành đoàn biến dị thú, tọa trấn thiên tinh số Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. nhỏ giọng nói lầm bầm. Tại tiếng lầm bầm bên trong, Dương Phong mệnh lệnh hạm đội hàng bay thấp độ cao, đi săn biến dị thú. Lập tức, chỉ thấy được 6 chiếc tinh không chiến hạm bắt đầu hàng bay thấp độ cao. Lơ lửng tại bình nguyên 100 mét bầu trời, từng nhánh tinh quang mũi tên ngưng kết mà thành, mang theo sáng chói tinh quang cùng sắc bén phong mang, hướng bên trên bình nguyên biến dị thú trên thân chút xuống mà đi. Đem từng cái biến dị thú vô tình bắn giết, theo từng cái biến dị thú thi thể, vận mệnh hệ thống ở trong vận mệnh điểm không ngừng tăng lên. Nhường Dương Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Không ngừng chỉ huy tinh không hạm đội đi săn Nam Lăng bên trên bình nguyên biến dị thú. Chỉ là, Nam Lăng bình nguyên diện tích rất lớn, lại linh khí tràn đầy, biến dị thú số lượng đông đảo. Trong đó có không ít là ngũ giai biến dị thú. Tinh không hạm đội đi săn, rất nhanh liền kinh động đến phụ cận ngũ giai biến dị thú, làm cho phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng cái ngũ giai biến dị thú đằng không mà lên, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp nhào về phía tinh không hạm đội, muốn đem tinh không hạm đội xé nát. 10 cái ngũ giai biến dị thú, nếu như đem toàn bộ giết, ta liền có thể trực tiếp tăng thêm 1.000 vạn vận mệnh điểm. Nhìn xem hướng tinh không hạm đội chạy nhanh đến 10 cái ngũ giai biến dị thú, Dương Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền từ thiên tinh tài khoản chiến hạm làm bên trong bay ra. Trực tiếp nghênh tiếp 10 cái ngũ giai biến dị thú, ngự kiếm thuật, đang bay về phía 10 cái ngũ giai biến dị thú thi thể. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, cực phẩm pháp khí từ trong túi chứa đồ bay ra. Tại Dương Phong dưới sự thao túng, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng một cái trong đó ngũ giai biến dị thú trên thân kích bắn đi. Tại một đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, cái kia đem cực phẩm pháp khí phi kiếm mang theo sắc bén phong mang, nhẹ nhõm phá vỡ cái kia ngũ giai biến dị thú phòng ngự, xuyên thủng hắn cơ thể, làm cho tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Giống, giống, giống, nhìn thấy Dương Phong một kiếm chém giết một cái phe mình đồng bạn, mặt khác 9 tên ngũ giai biến dị thú nhau nhau phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm. Toàn thân pháp lực phun trào, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, từ 9 cái ngũ giai biến dị thú trên thân phát ra. Hướng Dương Phong đỉnh phong trên thân oanh kích mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ. Đối mặt 9 cái ngũ giai biến dị thú công kích, Dương Phong không dám thất lễ. Khẽ quát một tiếng, toàn thân pháp lực phun trào, một cái thanh sắc tấm chắn từ trong túi chứa đồ bay ra, nhanh chóng phóng đại, ngăn tại hắn trước người. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh ở trong, 9 đạo ẩn chứa kinh khủng pháp lực công kích, tuần tự rơi xuống thanh sắc trên tấm chắn, bị thanh sắc tấm chắn ngăn trở. Không có thương tổn đến Dương Phong một cọng tóc gáy, ngăn trở 9 cái ngũ giai biến dị thú công kích sau đó. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, cực phẩm pháp khí phi kiếm, lập tức hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng một cái khác ngũ giai biến dị thú trên thân kích bắn đi. Nhẹ nhõm xuyên thủng cái kia ngũ giai biến dị thú cơ thể, làm cho chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, cực phẩm pháp khí phi kiếm tại Dương Phong pháp lực dưới sự thao túng, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, nhẹ nhõm động mặc một cái ngũ giai biến dị thú, làm cho chết thảm tại chỗ. Trong chốc lát, 10 cái ngũ giai biến dị thú liền bị Dương Phong chém giết hầu như không còn, toàn bộ biến thành một bộ cổ thi thể lạnh như băng. Sau đó, Dương Phong vung tay lên, Nhường tinh không hạm đội tiếp tục đi săn Nam Lăng Bình Nguyên biến dị thú. Chính mình tắc thì trước đem 10 cái ngũ giai biến dị thú thi thể thu vào chữ vật đại bên trong. Sau đó đứng tại thiên tinh tài khoản phía trên. Tùy tiêu chuẩn bị nghênh chiến ngũ giai biến dị thú. Cũng không biết là phụ cận ngũ giai biến dị thú đã bị Dương Phong chém giết hầu như không còn. Vẫn là bị Dương Phong chém giết 10 cái ngũ giai biến dị thú lôi đình thủ đoạn bị hù cháy. Chung quanh hơn 10 dặm vậy mà không có một cái nào ngũ giai biến dị thú rồi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ cười một tiếng, liền để tinh không hạm đội hạ xuống, bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, mà Dương Phong tắc thì tiến vào thiên tinh tài khoản phòng chỉ huy. Bắt đầu phục dụng cực phẩm uẩn linh đan để thăng pháp lực của mình tu vi. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong vì để thăng lực chiến đấu của mình, hao tốn 1.000 vạn vận mệnh điểm, đổi một trận hạ phẩm linh khí phi kiếm Thanh Phong kiếm. Mới mang lĩnh tinh cầu không hạm đội hướng Nam Lăng Bình Nguyên chỗ sâu đuổi giết mà đi. Giống, giống, giống. Tinh không hạm đội mới vừa xâm nhập Nam Lăng Bình Nguyên không đến bao lâu. Từng đạo tức giận tiếng thú gầm, liền từ Nam Lăng Bình Nguyên chỗ sâu phát ra. 26 cái ngũ giai biến dị thú, từ Nam Lăng Bình Nguyên chỗ sâu bay ra, trực tiếp nhào về phía tinh không hạm đội, muốn đem tinh không hạm đội phá hủy, vừa vặn dùng kiểm tra một chút Thanh Phong kiếm uy lực. Nhìn xem phương xa chạy nhanh đến 26 cái ngũ giai biến dị thú. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong. Khẽ cười một tiếng, liền rời đi thiên tinh tài khoản phòng chỉ huy. Chủ động nghênh tiếp 26 cái ngũ giai biến dị thú. Khi khoảng cách 26 cái ngũ giai biến dị thú còn có ngàn mét khoảng cách thời điểm, Dương Phong liền khẽ quát một tiếng. Thể nội pháp lực phun trào, hạ phẩm linh khí Thanh Phong kiếm, liền từ trong túi chứa đồ bay ra, mang theo sáng chói linh quang, hướng một cái ngũ giai biến dị thú trên thân cấp thứ mà đi. Đối mặt Thanh Phong kiếm công kích, cái kia ngũ giai biến dị thú phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm. Toàn thân pháp lực phun trào, ngưng tụ ra một cái thổ hoàng sắc vòng phòng hộ. Đem thân thể của mình thu hồi đứng lên, đồng thời huy động móng vuốt sắc bén, hướng Thanh Phong kiếm chộp tới. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Thanh Phong kiếm mang theo sắc bén phong mang, cùng cái kia ngũ giai biến dị thú móng vuốt đụng va vào nhau. Trực tiếp đem cái kia ngũ giai biến dị thú móng vuốt chặt đứt. Đồng thời dư thế không giảm đem cái kia ngũ giai biến dị thú ngưng tụ thổ hoàng sắc vòng phòng hộ. Phá hủy, đem hắn cơ thể chém thành hai khúc, làm cho chết thảm tại chỗ. Một kiếm đánh chết một cái ngũ giai biến dị thú sau đó. Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cổ động thể nội pháp lực, đem quán chú đến Thanh Phong trên thân kiếm. Dùng Thanh Phong kiếm quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng một cái khác ngũ giai biến dị thú trên thân cấp thứ mà đi. Nhẹ nhõm xuyên thủng cái kia ngũ giai biến dị thú vòng phòng hộ cùng cơ thể, làm cho chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, Thanh Phong kiếm tại Dương Phong dưới sự thao túng, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không. Đánh giết từng cái ngũ giai biến dị thú. Rất nhanh, 26 cái ngũ giai biến dị thú liền toàn bộ bị Thanh Phong kiếm kích sát, trở thành 26 cái thi thể, bị Dương Phong thu vào chữ vật đại ở trong. Theo 26 cái ngũ giai biến dị thú chết đi, phương viên trăm dặm trong phạm vi không có một cái nào ngũ giai biến dị thú. Mạnh nhất cũng chính là tứ giai biến dị thú rồi. Đối mặt tinh không hạm đội công kích, tứ giai cùng tứ giai phía dưới biến dị thú căn bản bất lực ngăn cản, không phải bỏ trốn mất dạng, chính là bị tinh không chiến hạm ngưng tụ tinh quang mũi tên bắn giết. vẻn vẹn thời gian một tiếng, mấy vạn biến dị thú chết thảm tại tinh không hạm đội tinh quang mũi tên phía dưới. Càng nhiều biến dị thú trốn hướng Nam Lăng Bình Nguyên chỗ càng sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.